Chương 974, yểm hộ sáng sớm. Bán báo, mới nhất tin tức lớn. A Nhạc cầm báo chí hét lớn, quản chi thời tiết rất lạnh, hắn cũng sẽ bắt đầu bán báo. Công trạng hắn là tốt nhất, mỗi lần đều là hắn bán đi tới báo chí nhiều nhất, QNZ quen biết rất nhiều người. A Nhạc, đến một phần báo chí. Trong đám người có người hô. Tới. A Nhạc thuận miệng ứng tiếng, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là Tỏ Dị các hạ. Có cái gì tin tức lớn Tỏ Dị hiếu kỳ hỏi. Tỏ Dị các hạ, ngài chính mình xem, ta biết chữ cũng không nhiều. A Nhạc cười nhẹ nhàng đạo, đưa tới một phần báo chí. Minh, còn học được ba hoa, Luca Na O đi ta nơi đó lên lớp há. Tỏ Dị tiếp nhận báo chí nói. Hắn là rất xem trọng A Nhạc, làm người chịu khó lại thành thật, còn có một cỗ cơ linh sức lực. Cái này A Nhạc nói quanh co cùng đi. Làm sao ngươi có khác chỗ? Tỏ Dị nhíu mày no ý ửng, ta muốn đi tham quân. A Nhạc không có ý tứ gãi gãi đầu. Ô có chí khí. Tỏ Dị sửng sốt một chút, tán dương, vậy liền hảo hảo cố gắng, đi bán báo đi. Ai A Nhạc cười ngây ngô một tiếng, lập tức chạy ra. Bán báo, bán báo. Tỏ Dị nhìn qua thân ảnh gầy nhỏ phía sau lưng, không khỏi có chu tờ xuất thần. Ai có tiền đồ? Hắn thở dài nói, lôi kéo cái cổ trong tay, túi đầu nhìn lên báo chí. A có đại thương nhân chứng nhiều như vậy hàng hóa sao? Tỏ Dị ngạc nhiên nhìn qua trên báo chí một thì tin tức. Trên đó viết có Đông Phương thương nhân, mua gần 500 mai kim tệ hàng hóa, thành chủ đại nhân sẽ phái ra mấy chiếc thuyền lớn hộ tống. Thật tốt, đại thủ bút. Tỏ Dị có chu tờ hâm mộ nói. Bỏ mặc là 500 mai kim tệ hàng hóa, vẫn là chuyên môn phái thuyền lớn hộ tống, cái này đều để hắn hâm mộ. Luca Na O ta cũng có thể nhường Lưu Phong đại nhân phái thuyền lớn hộ tống hàng hóa liền tốt. Tỏ Dị cảm khái nghìn vạn đạo, muốn biết rõ trang phục của hắn cửa hàng, quản chi là bán quần áo tương đối cao đường một chút, một tháng qua lợi nhuận cũng mới 3-4 mai kim tệ, đây là rất nhiều quý tộc thương nhân vào xem mới có. Ô Tỏ Dị các hạ, đây là đi thị sát cửa hàng sao? Cao thanh âm truyền đến. Tỏ Dị ngẩng đầu nhìn lại, vội vàng chào hỏi. Là dần các hạ à, ngươi muốn đi lên lớp sao? Đu nở dê vờ ơ y a dần khẽ cười nói. Luca Na O lúc rảnh rỗi đi vào xem một cái cửa hàng nhỏ. Tỏ Dị nết miệng cười một tiếng. Ha ha ha ha, ngươi vẫn là như thế biết làm sinh ý. Dần cởi mở cười vài tiếng. Ta sẽ không quấy rầy ngươi đi làm. Tỏ Dị có chừng có mực đường. Hẹn gặp lại. Giai ẩn ứng tiếng. Cất bước hướng cảnh vệ ti phương hướng mà đi. Hắn nhìn qua ảm đạm bầu trời, không khỏi thở dài. Mùa đông năm nay, có chu tờ gian nan a cái này 2 ngày Lưu Phong đại nhân nhường hắn đi họp, an bài rất nhiều chuyện cho hắn. Trong đó có một chút chính là muốn phụ trách cảng khẩu an toàn, yểm hộ đại thương nhân hàng hóa xuất cảng. Xác thực bên trên, là Lưu Phong đại nhân muốn len lén xuất trình đi vương đô. Điểm ấy thật dọa hắn kêu to một tiếng. Mà hôm nay trên báo chí hộ tống đại thương nhân hàng hóa tin tức, chính là che giấu xuất trình thả ra mê vụ. Có lẽ, ta còn có thể lại đến một bước dần nghĩ đến rất nhiều. Mình bây giờ là cảnh vệ ti phó ti, nếu như Lưu Phong đại nhân làm quốc vương, hắn chẳng phải có thể lại đề thăng 1-2 cấp làm cái đại thần cái gì, cũng là phi thường có khả năng ai trong thành bảo. Lưu Phong thư phòng, chúng nữ cũng tụ tập tại hắn nơi này. Thiếu gia, hết thệ cũng chuẩn bị xong, ngày mai là có thể xuất phát. Mín nạ báo cáo. Ừm. Lưu Phong gật đầu, cái này 2 ngày cũng tại chuẩn bị hậu cần, mà hôm nay thả ra ngoài tin tức, chính là phòng ngừa những cái kia đĩa mật báo. Dù sao mấy chiếc thuyền lớn đột nhiên cùng rời đi, nói như thế nào QNZ rất làm cho người khác hoài nghi. Không phải vậy. Lưu Phong cũng sẽ không để Ngưu Đại mang 2.000 nở nhân sĩ binh đi chiếm lĩnh Đằng Ngương Thành, sau đó nửa đường lại lên thuyền đi Vương Đô. Ni Khả, ta rời đi mấy ngày nay, phóng xuất ra ta còn tại trong thành bảo giả tượng. Lưu Phong quay đầu đối Ni Khả phân phó nói. Ta hiểu rồi. Ni Khả nghiêm túc gật đầu, con mắt màu xám liếc qua ngồi ở bên cạnh, quệt mồm Ngưu Giác Nương. Thiếu gia. cũng cho ta đi thôi. Đế Ti vô cùng đáng thương đường. Nàng ngày hôm qua mới biết rõ thiếu gia phải xuất chinh đi vương đô, sau đó liền một mực quấn lấy muốn cùng nhau đi vương đô. Ngoan, ngươi muốn lưu tại Tây Dương thành bảo hộ An Lị, Ni Khả các nàng. Lưu Phong trấn an nói. Không phải có ạ về gì sao còn có hắn ba đâu. Đế Ti nhìn qua bản lấy khuôn mặt lang nhĩ nương, nói, ta có thể đi bảo hộ thiếu gia. Ạ về gì quay đầu nhìn qua Lưu Phong, tranh sắc con ngươi có vẻ mong đợi. Có ta. Phờ gì thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi nhỏ như vậy, vẫn là lưu tại Tây Dương thành tốt. Đế Ti trừng mắt con mắt màu tím no ý ta biết bay. Phờ gì thản nhiên nói. Ngươi ở nhà bảo hộ An Lị các nàng, để cho ta đi thôi. Đế Ti tranh thủ đạo, ngày mai thiếu gia liền muốn xuất phát, hiện tại không tranh thủ liền không có cơ hội. Ta biết bay. Phờ gì thanh âm càng lạnh lùng hơn. Người Đế Ti khó thở. Tốt, Đế Ti, ta còn muốn ngươi che giấu ta xuất chinh đây. Lưu Phong đánh gãy hai người đấu võ mồm. Thường xuyên xuất hiện tại đại chúng trong mắt người, hắn cũng sẽ không mang đến vương đô. Muốn cho người tạo nên hắn một mực ở tại trong thành bảo giả tượng thời đại này, thế lực này cũng là có chim bay truyền thư. Hắn không muốn đi hở âm thanh, nhường Lucia hoặc thần chủ giáo có cơ hội theo phụ cận thành thị điều kỵ sĩ đóng giữ vương đô. Tốt ta Đế Ti quệt mồm bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Đêm nay, 2 giờ sáng, Phờ Dì vụng trộm theo tòa thành mang nhóm chúng ta bay về phía thuyền lớn, 7 giờ sáng mai liền xuất phát. Lưu Phong sờ lên thiếu nữ đầu, nói, Tây Dương thành liền giao cho mọi người. Vâng. Chúng nữ đáp. Ngày mai Lucy, Di Hò An, Hệ Lì Dạ, Phờ Dì cùng Mín Nạ sẽ cùng ta cùng đi vương đô. Lưu Phong cuối cùng quyết định vẫn là mấy người kia hắn không dám mang đi quá nhiều người. Tây Dương thành trung quy là đại bản doanh của hắn, có ạ về gì Đế Ti ở đây, hắn càng yên tâm hơn một chút. Minh Bạch. Không có đi thành chúng nữ hưu khí vô lực đáp. Đi chuẩn bị đi. Lưu Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Được. Lucy, Elisa mấy người khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười đi.